Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 186, Thương Liên Mai Rùa bên trong là cái gì? Trước đó Vân Phi Dương liền gặp qua Lạc Xanh Ca khí vận chi tướng, thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra đem chính mình chân long khí làm tiến vào. Lúc ấy Lạc Xanh Ca khí vận có thể nói chính là vô tận hắc ám cùng sát khí. Cũng là bởi vì chân long khí xuất hiện, mới cho cái kia đại biểu giết chóc cùng sắp chết khí vận mang đến một mặt khác biệt sắc thái. Hiện tại hắn cũng không có cố ý đi xem Lạc Xanh Ca khí vận. Không biết làm sao liền xuất hiện tại trước mắt hắn, nguyên bản hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại ẩn ẩn sát khí cùng hồng quang cháo đính tử khí đông lai chi tướng. Quấn quanh trong khí vận kia bôi chân long khí tản mát ra dung nhập trong đó. Tựa như là rơi xuống tinh hà. Đây là biểu thị Lạc Xanh Ca vận mệnh thay đổi sao? Thế nhưng là khí vận không phải tồn tại ở trong linh hồn sao? Vân vân, chẳng lẽ trước đó khí vận chi tướng đại biểu chính là Lạc Xanh Ca hồn phi phách tán? Vân Phi Dương đáy lòng phát lạnh, một trận hoảng sợ. Kỳ thật Vân Phi Dương nghĩ là đúng, nếu là không có hắn, Lạc Xanh Ca xác thực sẽ hồn phi phách tán biến mất ở cái thế giới này. Mà Vân Phi Dương cường đại linh hồn cùng khí vận có thể đủ mạnh mẽ nhìn thấy đem tử linh hồn khí vận, lại bởi vì ngoài ý muốn đem chân long khí đưa cho Lạc Xanh Ca mới cứu vớt nàng. Nếu là không có Vân Phi Dương cho chân long khí, Lạc Xanh Ca nhất định không có thể còn sống rời đi Âm Dương Hồ. Vân Phi Dương trang làm không thấy gì cả dáng vẻ, rời ánh mắt mà không có tu vi Lạc Xanh Ca, mặc dù như cũ ngũ giác nhạy cảm, nhưng lại xa xa kém xa trước đây, liền cũng thật không có phát hiện Vân Phi Dương một nháy mắt dị dạng. Xanh Ca, lần thứ hai tu luyện, người nhất định sẽ so trước đó lợi hại hơn. Vân Phi Dương chân thành nói, cảm ơn, lần này ta tất nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đi đến vô tình đạo, Lạc Xanh Ca trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù tu vi mất hết, nhưng tâm cảnh lại quả thực tăng lên không chỉ một cảnh giới. Chúng ta bây giờ cũng không biết ở nơi nào, liền phi điều chuyện tấn đều ra không được. Nhưng kỳ quái chính là, côn trùng có thể không có chút nào ngăn cản rời đi, tiểu động vật lại vào không được. Vân Phi Dương có chút đau đầu nói, kỳ thật hắn thật không phải là rất thích động não, ta hẳn là có thể rời đi. Lạc Xanh Ca nhẹ nhàng nói, a. Vân Phi Dương một mặt mộng bức, ta có cái loại cảm giác này. Nói Lạc Xanh Ca liền đứng dậy rời xa Âm Dương Hồ. Vân Phi Dương trơ mắt nhìn Lạc Xanh Ca đi ra vừa rồi ngăn đón hắn kết giới kia. Mau tới trước sờ lên kết giới kia. Quả nhiên hắn lần nữa bị ngăn cản. Vân Phi Dương, thế giới này đối ta chính là quá không hữu hảo. Lạc Xanh Ca nhíu nhíu mày, lại đi đến, sau đó lại đi ra ngoài. Tới tới lui lui mấy lần sử dụng sau này một loại bất lực ngữ khí đối Vân Phi Dương nói. Xin lỗi, ta hiện tại tựa hồ cái gì đều làm không được. Liền phi điều chuyện tấn đều không được. Vân Phi Dương, ai, chẳng lẽ là chỉ có linh lực ba động thấp đến nhất định giới hạn mới có thể không nhìn kết giới? Nhưng cũng không nên a. Ta quan sát phát hiện tiểu động vật đều vào không được. Cũng không thể những cái kia tiểu động vật đều là linh thú. Vân Phi Dương vỗ vỗ kết giới. Có phải hay không là bởi vì trên người ta có Âm Dương Hồ khí tức? Hoặc là nói đến Âm Dương Hồ tán thành? Lạc Xanh Ca suy đoán, ngoặc kép, ta cũng rơi vào qua Âm Dương Hồ, hắn như thế nào không có kia cái gì quỷ tán thành. Vân Phi Dương nhìn một chút sau lưng hồ, do dự muốn hay không lại nhảy một lần, nhưng Ngụy Long nói qua, hồ này không phải sinh tức tử, hắn may mắn đào thoát vừa chết, rất khó nói lần sau đi vào có phải hay không còn có thể sống được ra tới. Không đúng. Nơi này vì sao lại xuất hiện kết giới? Vào không được ra không được. Trừ phi là Lạc Xanh ca như vậy không có người có tu vi. Thế nhưng là không có người có tu vi căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Kết giới này đến cùng là tại bảo vệ âm dương hồ. Còn là bảo vệ âm dương hồ người bên ngoài. Vân Phi Dương híp híp mắt. Cảm giác chính mình giống như bắt lấy trọng điểm. Xanh ca, người giúp ta tìm xem có hay không trận nhãn. Ta hoài nghi kết giới này là do người bày xuống. Hai người cẩn thận ở chung quanh tra tìm có cái gì thành lập kết giới này trận nhãn. Làm thế nào cũng không có tìm được. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm trên mặt đất bò qua tiểu bọ rùa. Này tiểu bọ rùa trên người chỉ có một cái ngôi sao. Chính là phổ thông côn trùng. Bỗng nhiên dư quang xuất hiện một cái hai ngôi sao bọ rùa. Trong đầu linh quang lóe lên. Vân Phi Dương bắt đầu ở bụi cỏ lăn qua lộn lại tìm bọ rùa. Cuối cùng thế mà làm hắn thành công tìm được 6 cái. Một cái 6 sao bọ rùa tại Vân Phi Dương trong tay không ngừng bò qua bò lại. Làm thế nào cũng vô pháp thoát đi lòng bàn tay. Vân Phi Dương chụp một tấm phá giải trên bùa đi. 6 cái bọ rùa trong nháy mắt biến thành một cái óng ánh sáng long lanh đáng yêu thất tinh bọ rùa. Bên cạnh vang lên Lạc Xanh ca có chút thanh âm kinh ngạc. Này cùng thất tinh đại nhân dung mạo thật là giống. Vân Phi Dương, thất tinh đại nhân, thất tinh thủy tinh biểu trùng. Vân Phi Dương nhíu mày, vô tình gặp một lần thất tinh đại nhân bản thể. Cùng cái này giống nhau như đúc, lớn nhỏ đều không khác mấy. Chỉ là thất tinh đại nhân trên lưng ngôi sao nhìn lâu có thể nhìn thấy một mảnh vô ngần tinh. Không, Lạc Xanh ta xác định nói. Sau đó Vân Phi Dương nhìn trong tay óng ánh sáng long lanh thất tinh bọ rùa. Năm ngón tay trong nháy mắt nắm chặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thất tinh bọ rùa vỡ vụn tử vong. Lạc Xanh ca, một lời không hợp sẽ phá hủy cùng thất tinh đại nhân đồng dạng bọ rùa. Người này đến cùng làm sao vậy? Tiếp tục chung quanh một trận linh lực ba động, kết giới biến mất. Mặc dù Lạc Xanh ta không có tu vi, nhưng là đối với linh lực ba động như cũ 10 phần mẫn cảm. Đây là trận nhãn, Lạc Xanh ta ngoài ý muốn xem trên mặt đất thi thể. Vân Phi Dương không đợi gật đầu, trong nháy mắt mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, vang lên bên tai một cái quen thuộc thanh âm, lại dám hủy hoại thất tinh đại nhân pho tượng. Đáng chết. Lúc này ở xa ngoài ngàn vạn dặm Thương Liên bỗng nhiên cảm giác được cái gì đồ vật. Giật giật 4 cái bắp chân. Bởi vì vẫn luôn tại câu vũ túi trong. Này khẽ động phản cũng là tại giấy rùa. Toàn bộ rùa ngã từng cái. Câu vũ phát giác được trong túi biến hóa. Đem Thương Liên đem ra. Giơ lên trước mắt. Làm sao vậy? Thương Liên thần sắc hiếm thấy có chút nghiêm túc. Có người mở ra âm dương hồ kết giới. Âm dương hồ, câu vũ còn không nói gì. Hoàng Liên run lấy cánh hoa gọi mở. Trời ạ, cái nào thằng xui xẻo thế mà mở ra âm dương hồ kết giới. Chậc chậc chậc, Bạch Linh tựa hồ đối với âm dương hồ rất là phản cảm. Liếm liếm trên móng vuốt mau. Thương Liên, ngươi nhanh đi đem kết giới chữa trị. Chúng ta trở về tiếp tục chơi. Thương Liên tròn căng màu đen mắt nhỏ nhìn một bên Bạch Linh. Ngươi làm chính ta đi. Sách, thật là vô dụng, chính mình một cái rùa không dám sao. Bạch Linh nheo mắt nhìn bị câu vũ phóng tới trên bàn Thương Liên. Một móng vuốt dẫm lên lưng của nó. Phía trên sơn thủy cỏ cây bị trực tiếp dẫm bẹp. Đúng vậy, a không dám. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là như vậy một cái trả lời. Bạch Linh dừng lại. Cười trên nỗi đau của người khác Hoàng Liên cũng trong nháy mắt kẹt. Câu vũ một bộ sớm biết như thế dáng vẻ nhếch miệng. Quả nhiên vẫn là như vậy không muốn mặt. Bạch Linh yên lặng thu hồi chính mình tiểu chào chào. Bản thân tỉnh lại một chút. Nàng quả nhiên vẫn là quá non. Thế mà không có xem thấu Thương Liên mai rùa phía dưới vô sỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,